Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1715, chương 1715. Góc truyện audio.com, Diệp, Chu Diệp vừa mang theo chúng nữ nhân của mình đi ra chính mình phía kia tiểu thiên địa, liền có một đám cửu lê các chiến sĩ, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Dù sao Chu Diệp thân phận là bộ lạc bên trong được người kính ngưỡng đệ nhất chiến sĩ đi. Đối mặt bọn này tên mình đều gọi không ra được chiến sĩ, Chu Diệp có khả năng làm cũng chỉ có bảo trì mỉm cười. Rất nhanh, Chu Diệp tại chúng nữ vây quanh cùng những thứ này cửu lê các chiến sĩ cùng một chỗ, đi tới trong bộ lạc trên đất trống. Ở trên không mà bên cạnh cửu lê tộc trưởng sớm đã chờ đã lâu. Hôm nay, là mỗi trải qua 18 cái lẫm đông một lần tế tự tổ động thời gian. Tộc trưởng nói, nhìn một chút các tộc nhân của mình. Thẳng đến phía dưới cũng lại không, người nói chuyện sau, hắn mới hô ta tuyên bố, xuân tế đi săn bắt đầu. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, tất cả tộc nhân đều hoan hô. Mà Chu Diệp cũng làm bộ hoan hô hai tiếng, cái gọi là xuân tế đi săn, chính là vì chuẩn bị tế tự tổ động mới bắt đầu hoạt động săn thú. Lần này trong săn thú tất cả con mồi, đều đưa một tên cũng không để lại hiến tế cho tổ động. Xuân tế đi săn, so sánh với mùa đông phía trước đi săn, là cực kỳ ngắn ngủi. Dù sao, đây chẳng qua là đang vì tế phẩm mà săn thú, không phải vì lấp đầy toàn tộc bụng mà tiến hành đi săn. Tất cả tế phẩm đều phải là vật sống. Cái này cho đi săn mang đến độ khó nhất định, dù sao vồ chết cùng bắt sống hoàn toàn là hai khái niệm a, nhưng kể cả như thế, đội săn thú thu hoạch vẫn là để cho người ta mừng rỡ không thôi. Vạn vật hồi phục mùa, xuân đi, lũ dã thú đều không khác mấy đói choáng váng. Hai ngày sau, khi đội săn thú mang theo phong phú con mồi chạy về bộ lạc thời điểm, các nữ nhân cũng chuẩn bị xong chuyện mình nên làm. Các nàng từ đủ loại thực vật bên trên, góp nhặt dòng dã một cái bồn lớn hạt xương. Tiếp lấy tộc trưởng ngựa không ngừng vó mang theo toàn tộc người, hướng về một chỗ khoảng cách bộ lạc trụ sở ước chừng hơn 100 km một chỗ sơn mạch chạy tới. Còn tốt những thứ này người vượn tố chất thân thì tốt kinh người, chỉ là hơn 100 km đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nửa ngày công phu, bọn hắn chạy tới nơi đó. Nơi này chính là tổ động sao? Chu Diệp nhìn trước mắt cái này kỳ dị sơn động, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không có cách nào không lấy làm kỳ a, này sơn động miệng sinh quá kỳ lạ rồi, liền như là. Ân, phải hình dung như thế nào mới sẽ không hài hòa đâu. Đại khái chính là giống như nữ tính sinh hài hòa khí giống nhau như đúc a ân, nơi này chính là tổ động. Liên tiếp Chu Diệp tịch nghe được nam nhân nhà mình lời nói, thấp giọng đáp lại nói. Đối với Chu Diệp không phải người vượn sự tình, các nàng xem như người bên gối, đã sớm biết. Nếu như là người vượn mà nói, không có người sẽ không biết đạo tổ động bởi vì bọn họ đều là tại trong tổ động đản sinh. Lúc này, tộc trưởng đã dẫn theo các chiến sĩ leo lên tổ động phía trước cự nham bình đài, đồng thời ở nơi đó, bắt đầu nhảy lên tế tự chi vật. Nói thật, thật mẹ nó xấu, Chu Diệp thậm chí cảm giác tộc trưởng nhảy điệu múa cúng tế còn không bằng khiêu đại thần dễ nhìn đâu. Liền cùng cắn thuốc sau đó loại kia điên cuồng đồ đần một dạng. Nhưng, mà, đối mặt xấu xí như thế điệu múa cúng tế tất cả người vượn nhóm lại mang theo thành kính thần sắc trang nghiêm nhìn xem nhà mình tộc trưởng điệu múa cúng tế. Một lát sau tộc trưởng hét lớn một tiếng tế. Theo tộc trưởng mà nói, tất cả phụ trách mang theo tế phẩm các chiến sĩ, đứng tại trước bình đài một cái lỗ nhỏ phía trước dùng chính mình mang theo người đao đá búa đá rạch ra trong tay tế phẩm cổ, để bọn chúng tiên huyết theo cái lỗ nhỏ này, hướng về tổ động chảy xuôi mà đi. Bởi vì lần này tế phẩm chuẩn bị tương đối nhiều, mà tế động miệng lại tương đối nhỏ. Cho nên thoáng tiêu phí một chút thời gian, mới đưa tất cả tế phẩm huyết đô theo tế cửa hang rót đi vào. Tộc trưởng có chút kích động nhìn trước mặt tổ động miệng. Hắn đang chờ đợi tổ động cho hắn tin tức. Một lát sau, tổ động cuối cùng mang đến tin tức, chỉ thấy từ tổ động chỗ cửa hang, một vòng huyết sắc suối nước bắt đầu chậm rãi chảy xuôi đi ra. Những thứ này suối nước rõ ràng cũng không phải vừa mới tế tự lúc dùng tế phẩm huyết bởi vì không có mùi máu tươi. Những thứ này màu đỏ suối nước không chỉ không có mùi máu tươi, ngược lại còn mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm ngát. Nhìn thấy tổ động bắt đầu chảy xuôi huyết sắc suối nước tộc trưởng đại hỉ. Hắn hô lớn một tiếng tiến tổ động, tiếp đó một ngựa đi đầu hướng về tổ động cửa hang đi đến. Mà Chu Diệp cũng biết nghe lời phải mang theo chúng nữ nhân của mình hướng về tổ động đi đến. Tổ động, trước hẹp sau rộng, chỗ hẹp nhất chỉ cho một người thông qua, nhưng mà tại xuyên qua đạo kia lối đi hẹp sau, người sẽ phát. Hiện, trước mắt sáng tỏ thông suốt, bên trong hoàn toàn chính là có khác một bức thiên địa hoàn toàn, đó là một cái đủ để dung hạ hơn 1000 người sinh hoạt cực lớn hang động. nhất là trong huyệt động mặt đất giống như trải qua rội rửa ngàn năm đá cẩm thạch sạch sẽ trơn nhẵn để người khó có thể tưởng tượng. Như thế nào, làm sao lại chỉ có một cái? Vì cái gì chỉ có một cái? Chu Diệp mang theo chúng nữ nhân của mình còn chưa đi vào động huyệt chỗ sâu, liền nghe được tộc trưởng cái kia thất hồn lạc phách tầm thường thanh âm đàm thoại. Ân, Chu Diệp hiếu kỳ nhanh đi mấy bước vọt vào cái hang lớn này trong huyệt. Chỉ thấy tại tổ động chỗ sâu tộc trưởng đang thất hồn lạc phách nhìn xem rỗng tuếch mặt đất ở trước mặt của hắn. Chỉ có một cái tự bọc da thú lấy hài nhi, Chu Diệp vội vàng đi qua đem hài nhi từ trên mặt đất lạnh như băng bế lên, hắn một bên thoáng giật ra da thú nhìn một chút đứa bé sơ sinh giới tính, một bên nhìn về phía tộc trưởng hỏi thế nào tộc trưởng. Vì cái gì năm nay chỉ có một cái, tộc trưởng không có trả lời Chu Diệp mà nói, mà là một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm trước đó ít nhất không đều có hơn ngàn cái hài nhi đản sinh sao. Lần này ta chuẩn bị nhiều như vậy tế phẩm, vì cái gì chỉ sinh ra một cái. Chu Diệp không còn gì để nói. Có lẽ là thần không muốn lại tạo người vượn thôi. Đương nhiên, những lời này Chu Diệp thì sẽ không nói ra được. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có an ủi tính chất vỗ vỗ tộc trưởng bả vai. Nhìn thấy rỗng tuếch mặt đất không chỉ là tộc trưởng trở nên thất hồn lạc phách, những thứ khác người vượn nhóm cũng đều từng cái sừng sờ. Tại chỗ, 18 lần trời đông giá rét một lần tổ động tế tự đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cửu lê bộ lạc sinh con trai thêm miệng. Đại biểu cho cửu lê bộ lạc cần lần nữa chia ra đi một cái bộ lạc. Mà lần này tế tự tổ động lại không có giống những năm qua như thế. Thu hoạch hơn ngàn cái hài nhi, bọn hắn làm sao bây giờ, còn muốn hay không phân liệt bộ lạc, về sau làm sao bây giờ, tộc nhân sẽ lại không tăng lên làm sao bây giờ, biến hóa bất thình lình, để cho tất cả người vượn nhóm, đều trầm mặc xuống. Bọn hắn cao hứng bừng bừng đi tới ở đây, thất hồn lạc phách trở lại bộ lạc bên trong. Toàn bộ hết thảy đều để bọn hắn khó mà thích ứng. Ban đêm, Chu Diệp trong phòng, lúc này Chu Diệp đang ôm lấy trong ngực bé gái cười đùa lấy nàng. Tới tiểu bảo bối kêu ba ba, nuôi con gái, hắn là chuyên, nghiệp, bất quá, bé gái tên còn không có lấy, dựa theo quy cũ. Tất cả mọi người tên đều nên do tộc trưởng tới lấy. Cho nên, Chu Diệp tạm thời liền gọi nàng tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, ngươi thế nhưng là cái cuối cùng người vượn, hài lòng hay không, kinh hỉ hay không? Chu Diệp cười lấy tay tại trên bé gái gương mặt nhẹ nhàng đùa lấy. Mà bé gái cũng vô cùng cho mặt mũi hướng về phía Chu Diệp ha ha ha cười không ngừng. Ngay lúc này Tịch đi đến, Diệp tộc trưởng gọi ngươi đi chỗ của hắn một chuyến. Ân, Chu Diệp sửng sốt một chút sau, nghĩ nghĩ, đứng lên. Ân, ta bây giờ liền đi, vừa nói, Chu Diệp ôm lấy bé gái đi ra chính mình cảnh biển phòng. Vì cái gì ôm bé gái? Bởi vì, hắn còn phải để cho tộc trưởng cho bé gái lấy tên đâu. Cách chương.